Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 172, 172. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bắc Tuyền mở mắt, cậu thấy mình đang ở trong Thiên Uyên Thành. Chỉ là Thiên Uyên Thành lúc này đã hoàn toàn khác với tòa thành nguy nga mà cậu từng thấy trước đó. Nơi đây dường như vừa trải qua một trận động đất cấp 9. Những tòa tháp xoắn ốp bằng đá cẩm thạch, những đài cao hình quạt và những dãy hành lang hình cầu thang phần lớn đã sụp đổ. Khắp nơi là đá vỡ, tường đổ, ngói tan, những kiến trúc còn tương đối nguyên vẹn cũng bị hư hại nặng nề. Trông như một ngôi nhà sắp sập, Bắc Tuyền nhanh chóng đứng dậy, kiểm tra tình trạng của mình và xung quanh. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài tay mỏng màu đen và quần dài màu xám đậm. Đúng bộ trang phục cậu đã mặc khi ra ngoài lần này. Trong phạm vi nhìn thấy, cậu không thấy vệ phục Huyên và Khương Nam Ngạn, cũng không thấy bất kỳ ai khác. Bắc Tuyền thử triệu hồi pháp khí bản mệnh của mình, nhưng bút Khuynh Quang Vạn Tượng không xuất hiện. Tình huống này thật thú vị. Bắc Tuyền xoa cằm, cậu nhớ rất rõ. Trước khi mất ý thức, cậu cùng vệ phục Huyên và Khương Nam Ngạn đã đi tìm Nhiễm Khuất. Kẻ bị nghi ngờ là chủ mưu, nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa, cậu đột nhiên cảm thấy như bị đánh vào đầu. Trước mắt tối sầm, thậm chí chưa kịp nhìn rõ tình hình bên trong phòng đã mất tri giác. Bắc Tuyền thậm chí còn không biết thứ gì đã làm cậu ngã gục. Với tu vi hiện tại của Bắc Tuyền, việc làm cậu bị thương không phải dễ dàng, nhưng đối thủ đã thực sự làm được. Vừa suy nghĩ, Bắc Tuyền vừa phủi bụi trên quần áo, rồi nhanh chóng leo lên bệ đá gãy đổ của một tòa tháp gần đó. Trong suốt hơn 10 ngày trước, mỗi tối Bắc Tuyền đều mượn giấc mơ của Khương Nam Ngạn để vào thành phố này. Nghe Thiên Uyên chân nhân luận đạo, mỗi lần, bất kể trong thực tế là buổi trưa hay buổi tối, khi vào Thiên Uyên Thành, cậu đều thấy trời quang mây tạnh, mặt trời chói chang. Nhưng giờ đây, mặt trời ở Thiên Uyên Thành đã khuất hơn nửa sau đường chân trời. Một nửa bầu trời bị bao phủ bởi màn đêm, nửa còn lại vẫn là ánh tà dương máu lửa, mây đỏ rực trời, và mặt trời đang từ từ lặn xuống. Ánh sáng xung quanh cũng ngày càng mờ đi. Bắc Tuyền giơ tay, gõ nhẹ lên mặt cắt ngang của một cây cột đá bị gãy bên cạnh. Cảm giác cứng rắn, hơi thô ráp, đúng là chất liệu đá cẩm thạch, nhưng vẫn không có dấu hiệu ghép nối nào. Bắc Tuyền lập tức xác định rằng hiện tại mình vẫn đang ở trong thế giới mộng do Thiên Uyên chân nhân, hay nói cách khác là Nhiễm Khuất, tạo ra. Xem ra mình đã đánh giá thấp anh ta. Bắc Tuyền lẩm bẩm, ban đầu cậu phỏng đoán năng lực của Nhiễm Khuất chỉ có thể sử dụng trong giấc mơ. Còn khi thoát ra khỏi giấc mơ, đối phương trong thực tế chỉ là một người bình thường, nhưng Nhiễm Khuất lại có thể cưỡng chế cậu mất ý thức ngay cả khi hoàn toàn tỉnh táo, rồi kéo cậu trở lại. Thiên Uyên Thành, Nhiễm Khuất là một người bình thường chưa từng trải qua tu luyện có hệ thống. Chỉ dựa vào thiên phú mà có thể làm được chuyện này. Có phải là quá nghịch thiên không? Bắc Tuyền nhíu mày, không đúng. Cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện, quả thật có thể làm được. Tiền đề là, có người đang chỉ điểm hắn. Nghĩ đến đây, Bắc Tuyền đạp lên mặt cột đá, nhảy một cách linh hoạt, bám vào lan can của một đoạn cầu thang xoắn ốp bên cạnh. Mượn lực xoay người, nhảy lên thân tháp đang nghiêng, ở độ cao 3 tầng lầu để đánh giá tình hình xung quanh. Cậu muốn tranh thủ trước khi mặt trời lặn, làm rõ tình hình hiện tại và tìm cách thoát thân. Nhờ lợi thế đứng cao nhìn xa, Bắc Tuyền chú ý thấy có gì đó đang di chuyển ở phía xa. Nếu mình có thể bị đột ngột kéo vào Thiên Uyên Thành trong trạng thái tỉnh táo, thì vệ phục Uyên và Khương Nam Ngạn cũng rất có thể ở đây. Cậu phải nhanh chóng tìm thấy họ. Bắc Tuyền nhảy xuống tháp nghiêng, chạy nhanh về phía nơi vừa thấy có động tĩnh. Nhưng di chuyển trong đống đổ nát không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù Bắc Tuyền có thân thủ rất tốt, việc chạy băng đồng giữa những chướng ngại vật lớn nhỏ, tan hoang cũng không hề đơn giản. Huống chi đối phương cũng đang di chuyển. Bắc Tuyền ước tính cậu đã đi khoảng 10 phút. Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống phía tây. Trời tối hẳn, và ngay khi ánh hoàng hôn cuối cùng biến mất khỏi đường chân trời, một giọng nói vang lên trên bầu trời. Hỡi những kẻ nghịch đồ, cảm giác lần nữa bước vào Thiên Uyên Thành thế nào? Giọng nói ấy trầm thấp, trang nghiêm, già nua, âm cuối hơi khàn, đọc từng chữ chậm rãi mà rõ ràng, mang theo nhịp điệu, chính là tiếng nói của Thiên Uyên chân nhân. Ta dẫn dắt các ngươi bước vào con đường tu tiên, vậy mà các ngươi lại lấy thân phận đệ tử để nghi ngờ ta, phỉ báng ta, mắng ta là kẻ lừa đảo. Không ngờ rằng những kẻ vô tri thật sự lại chính là lũ kiến hôi các ngươi. Giọng của Thiên Uyên chân nhân trầm thấp hơn trước, từng câu từng chữ như đang nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy hận ý. Bắc Tuyền thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên câu nói vừa rồi, Thiên Uyên chân nhân hay Nhiễm Khuất đã dùng đại từ nhân xưng số nhiều. Rõ ràng ngoài Bắc Tuyền còn có những đồ đệ khác cũng bị đưa vào tòa thành đổ nát này. Bắc Tuyền không biết vì sao Nhiễm Khuất lại biến một Thiên Uyên thành tốt đẹp thành đống phế tích hiện tại. Bất kể đó là vì hắn muốn thể hiện sự phẫn nộ hay tuyệt vọng, hay vì lý do nào khác, việc mời họ đến đây chắc chắn không phải để ôn lại tình thầy trò. Quả nhiên, Thiên Uyên chân nhân nói tiếp, nếu các ngươi nghi ngờ năng lực của vi sư, vậy thì hãy để các ngươi cảm nhận thật kỹ hậu quả của việc phản bội sư môn là gì. Giọng nam già nua và uy nghiêm bật cười. Các ngươi đều muốn thành tiên, đúng không? Ta sẽ cho các ngươi cơ hội này. Hãy đến tháp đăng tiên tìm ta. Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh thành tiên, sau đó thả ngươi rời khỏi đây. Nhưng chỉ có người đầu tiên nhìn thấy ta mới có thể nhận được ân huệ này. Hắn dừng lại một chút, tiếng cười đột nhiên nhỏ đi, kèm theo một tiếng hừ lạnh đầy ác ý, muốn đến trước mặt ta. Các ngươi nhất định phải trở nên mạnh mẽ, kẻ không đủ mạnh sẽ chỉ trở thành chất dinh dưỡng cho những người khác. Dường như lo sợ họ không hiểu, Nhiễm Khuất không còn giả vờ phong thái cao nhân, Thiên Uyên chân nhân nữa, nói nhanh hơn và bắt đầu thao thao bất tuyệt. Đúng vậy, chúng ta hãy chơi một trò chơi đại đào sát đi, Thiên Uyên chân nhân nói, cứ sau mỗi 15 phút, vòng ngoài cùng của Thiên Uyên thành sẽ sụp đổ. Nếu không muốn chết, các ngươi phải tiến sát vào tháp đăng tiên ở trung tâm. Ở đây, các ngươi có được sức mạnh mạnh mẽ hơn các ngươi tưởng, nhưng đồng thời phải đối đầu với rất nhiều quái vật đáng sợ. Càng đến gần tháp đăng tiên, đối thủ của các ngươi sẽ càng mạnh. Hắn cười lạnh hai tiếng, rồi nói tiếp, nếu không muốn chết, các ngươi phải giết người. Chỉ có G, T, C, S, T đối phương, các ngươi mới có thể đạt được sức mạnh của hắn, làm cho bản thân trở nên lợi hại hơn. Các ngươi chỉ có một người có thể sống sót và gặp được ta. Ngoài việc tìm thấy ta, các ngươi không có bất kỳ cách nào để thoát khỏi Thiên Uyên thành. Nói đến đây, Thiên Uyên chân nhân cuối cùng cũng bộc lộ bản chất, nói ra kế hoạch độc ác nhất. Hãy nhớ kỹ, người chết ở đây chính là đã thực sự chết. Cơ thể trong thế giới thực của các ngươi sẽ trở thành một người thực vật không có linh hồn, không có sự sống lại, sẽ không tỉnh dậy, thực sự triệt để đã chết. Nói xong, Thiên Uyên chân nhân lại một lần nữa cười điên cuồng. Ha ha ha ha, chiến đấu đi, tranh đoạt đi, tàn sát lẫn nhau đi. Hãy để ta xem dáng vẻ các ngươi khóc lóc và kêu gào thảm thiết. Hết cứu, đúng là một thanh niên mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh. Đây là cảm nghĩ của Bắc Tuyền sau khi nghe Nhiễm Khuất nói một tràng những điều không biết nên gọi là quy tắc trò chơi hay tuyên ngôn phạm tội. Cái kiểu tâm lý mình sống không tốt thì người khác cũng đừng hòng sống tốt này thật sự quá tồi tệ. Nếu có thể, Bắc Tuyền hoàn toàn không muốn chơi trò đại đào sát, gì đó với tên tâm thần nhiễm khuất kia. Nhưng thật đáng tiếc, với điều kiện hiện tại, cậu thực sự không có cách nào đối phó với nhiễm khuất. Cậu đang bị nhốt ở đây. Dù thế nào, Bắc Tuyền trước hết phải thoát khỏi giấc mơ này mới có thể kết thúc vụ án. Hơn nữa, rõ ràng không chỉ có ba người họ bị liên lụy vào giấc mơ. Bắc Tuyền còn phải tìm cách để những người bình thường kia thoát khỏi hiểm cảnh càng sớm càng tốt. Vì dù sao, một trò chơi tàn khốc và phản nhân loại như đại đào sát không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được. Khi một người đã nhúng tay vào máu của đồng loại, trạng thái thể chất và tinh thần của họ sẽ thay đổi một cách long trời lở đất. Ngay cả khi trở về thế giới thực, chỉ cần người đó còn nhớ khoảnh khắc đã giết người, nó sẽ hằn sâu trong lòng như một vết sắt nung, rất có thể sẽ trở thành bóng ma tâm lý hoặc gánh nặng tinh thần suốt đời. Quỷ khuể gây họa, không nên kéo theo nhiều người vô tội như vậy. Bắc Tuyền muốn cố gắng hết sức để ngăn chặn trận đại đào sát, chết tiệt này, đô đô đô. Lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng còi chói tai như còi báo động phòng không. Sau ba tiếng còi dài và chói tai, một giọng nói loli điện tử có âm thanh ngọt ngào nhưng cách đọc từng chữ lại rất máy móc vang lên. Kính chào quý vị, kính chào quý vị, giọng loli nói, đợt quái vật đầu tiên sẽ được làm mới sau 60 giây. Xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, số người hiện có 39 người, giọng loli điện tử dừng lại một chút, 30 giây đếm ngược, 29, 28, 10, 9, 3, 2, 1, 0, Bắc Tuyền đứng tại chỗ, chờ đợi một lúc, xung quanh một mảnh yên tĩnh, cậu không gặp bất kỳ con quái vật nào được gọi là đợt quái vật đầu tiên, được làm mới. Bắc Tuyền cúi xuống nhặt một viên đá vụn to bằng bàn tay. Cắt ngón tay, vẽ một bùa chú lên viên đá. Giây tiếp theo, viên đá cẩm thạch vụn sáng lên, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như một chiếc đèn ngủ nhỏ màu xanh huỳnh quang. Ít nhất cậu đã có một nguồn sáng tạm thời. Bắc Tuyền hiện tại không thể triệu hồi bút huỳnh quang vạn tượng. Đạo cụ, vật liệu và bùa chú đã chuẩn bị sẵn đều nằm trong vali xách tay. Không thể mang vào trong giấc mơ, cậu chỉ có thể lùi lại một bước, lấy nguyên liệu tại chỗ, viết và dùng ngay lập tức. Đúng lúc này, Bắc Tuyền nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng từ xa trong sự tĩnh lặng. Giọng nói chói tai, cao vút, vừa nghe đã biết là của một cô gái trẻ. Sau tiếng hét, ngay lập tức là tiếng khóc nức nở và cầu cứu đầy sợ hãi. Bất lực của cô gái, Bắc Tuyền ngay lập tức xác định được vị trí của âm thanh. Tung người nhảy, một hơi vượt qua hai khối đá gãy cao ngang người, lập tức phi như bay về phía đó. Cách chương